Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cải tiến. Kẻ địch tất nhiên cũng có thể cải tiến, nhưng cải tiến hồn kỹ không hề dễ dàng. Để đánh bại cửu nhất khai vào viện sử lai khắc, Hòa Vũ có thể nói đã vắt óc suy nghĩ. Vì điều này, nàng không biết đã thử nghiệm bao nhiêu lần cùng 7 người của chiến đội thần phong mới thành công. Lấy đó làm át chủ bài. Bởi vì việc cải tiến hồn kỹ, hơn nữa còn là dung hợp hai loại hồn lực thuộc tính khác nhau. Nếu có bất kỳ sai sót nào cũng sẽ nảy sinh vô số vấn đề. Ví dụ như hồn lực hai bên không cân bằng, sẽ khiến hồn kỹ bạo động, khó khống chế, hoặc thuộc tính hồn lực không phù hợp, cũng có thể gây ra trở ngại lớn. Trên đường đến đây, Hòa Vũ không ngừng cùng 7 người của chiến đội thần phong tiến hành dung hợp và cải tiến. 7 đội viên, mỗi người đều thử qua, cuối cùng phát hiện chỉ có nàng, Hòa Vũ song phối hợp cùng hai vị hồn sư Quyển Vân Điểu, cộng thêm Phong Tiếu Thiên, hồn lực thuộc hai thuộc tính của 5 người, có thể đạt tới một trạng thái cân bằng vi diệu, thuộc tính hồn lực cũng rất phù hợp. Cuối cùng, mới sáng tạo ra chiêu thức này Phong Vũ Diệu Dương, mà tác dụng của nó không chỉ đơn thuần là tấn công địch nhân. Lúc này, hai vị hồn sư hỏa hạc liên tục điên cuồng công kích, tội như hai khẩu đại pháo phóng hỏa, liên tiếp tấn công Vương Phong, khiến nửa sân đấu bị hỏa diễm bao phủ, lửa cháy hừng hực. Tất nhiên điều này không thể làm tổn thương Vương Phong, hắn đều né tránh được. Hơn nữa dưới thế công mãnh liệt như vậy, hồn lực của hai vị hồn sư hỏa hạc cũng đang giảm mạnh, cho đến khi Hỏa Vũ ném quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt trong tay xuống. Nhưng nàng không ném về phía Vương Phong, mà là nhén thẳng vào trung tâm lôi đài. Vương Phong khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa xanh ấy. Khi quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống, ngọn lửa trên lôi đài càng bùng cháy dữ dội hơn. Người ta thường nói gió giúp lửa mạnh. Trong tình huống này, e rằng mạnh đi rồi. Ngay sau đó, quả cầu lửa màu xanh trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số mua lửa màu xanh. Từng cơn cuồng phong thổi quét khắp lôi đài, nhiệt độ hỏa diễm và uy thế lập tức tăng mạnh. Mưa lửa rơi xuống, khiến nửa lôi đài vốn chỉ bị lửa bao trùm, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn bộ lôi đài. Toàn bộ lôi đài lập tức hóa thành một địa ngục hỏa diễm, không có lấy một góc chết. Hơn nữa, nhờ có cuồng phong hỗ trợ, khí thế của ngọn lửa không ngừng gia tăng, so với địa ngục liệt diễm trước đó còn khủng bố hơn nhiều. Điều đáng sợ nhất là, hỏa thế vẫn tiếp tục khuếch trương, nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Thấy cảnh này, cả trường đấu chấn động. Mặc dù không có hai vị hồn sư hệ phụ trợ, nhưng chiến đội thần phong vẫn tạo ra địa ngục liệt diễm kinh khủng hơn, bao trùm toàn bộ lôi đài. Trong chốc lát, mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Điều này có nghĩa là cửu nhất khai không còn bất kỳ đường thoát nào, không có bất kỳ cách nào để né tránh. Thật lợi hại, Phong Vũ Diệu Dương. Trong lòng Đường Tam trầm xuống. Trong tình huống này, dù ta dùng Lam Ngân Lao Lung, e rằng cũng vô dụng. Hơn nữa, hỏa diễm kết hợp với cuồng phong, ngay cả bay cũng trở nên khó khăn. Nếu muốn dùng nấm bay của Áo Tư Tạp để lơ lửng giữa không trung, chỉ cần bị gió thổi qua, chúng ta sẽ lập tức rơi xuống. Trừ phi Lauro bước xuống lôi đài nhận thua. Có thể nói, một chiêu này của Hỏa Vũ hoàn toàn không để lại bất kỳ đường sống nào cho kẻ địch. Nếu cứ chống đỡ bên trong, nhiệt độ của hỏa diễm sẽ không ngừng gia tăng. Mã Hồng Tuấn cười khẽ. Trong 7 người, có lẽ chỉ có ta là còn chống đỡ được. Nhưng vì có cuồng phong, ta cũng khó mà né tránh lâu dài. Lần trước, cửu nhất khai dùng thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng hồn cốt để thoát khỏi địa ngục liệt diễm. Tam ca thì dùng Lam Ngân Tù Lung đưa chúng ta ra ngoài. Không ngờ lần này hai đội trực tiếp mở rộng địa ngục liệt diễm hơn trước, không để lại bất kỳ cơ hội nào. Mọi người rơi vào im lặng. Đường Tam cũng trầm tư, dường như đang suy nghĩ đối sách. Lần này, Hỏa Vũ đã thay đổi rất nhiều. Phong Vũ Diệu Dương không còn chỉ để công kích, mà còn để tạo ra địa hình càng thêm lợi hại. Mặc dù hắn có hỏa miễn, tạm thời có thể bảo vệ 7 người khỏi tổn thương, nhưng nếu cứ kéo dài, cũng chỉ có con đường chết. Nếu bay lên, lại có cuồng phong, sẽ rất dễ bị lửa thiêu đốt, còn có thể bị thổi bay, hoàn toàn bị khống chế. Hỏa Vũ đã thay đổi chiến thuật, không còn chỉ tấn công trực diện. Lúc này, 6 người trên không trung gắt gang nhìn chằm chằm vào cửu nhất hai. Cẩn thận, lần trước khi đấu với Học viện Thiên Thủy, hắn từng dùng cung tiễn, nhờ đó mà được kéo lên không trung. Hỏa Vũ ánh mắt đầy kích động, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh. Như thể nàng đã thấy trước được cửu nhất khai sắp bại trận. Nhưng khi đó, hắn không thể khống chế tư thế của mình. Lần đầu tiên thì có thể thành công, nhưng lần này, chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Nếu hắn dám dùng cách này để bay lên, chúng ta lập tức tập trung hỏa lực tấn công. Hắn tuyệt đối không thể né tránh giữa không trung. Hơn nữa, phía trên hỏa diễm còn có cuồng phong. Dù hắn dùng hồn cốt để trụ vững mà di chuyển, cũng rất dễ bị thổi bay. Đồng thời không thể công kích chúng ta. Hiển nhiên, để đánh bại Cửu Nhất Khai, Hỏa Vũ đã xem xét toàn bộ trận đấu trước đây của hắn, ghi nhớ từng phương thức chiến đấu đặc biệt, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngay cả Vương Phong cũng không thể không thừa nhận bị đè ép hai lần. Hỏa Vũ đã trở nên thông minh hơn. Vương Phong nhìn ngọn lửa khắp bốn phía. Trong thế phong hỏa dung hợp này, hắn thực sự không có cách nào để né tránh. Nhưng đáng tiếc, Hỏa Vũ tính toán được, vĩnh viễn chỉ là thực lực mà hắn đã thể hiện. Chỉ dựa vào sức mạnh mà Cửu Nhất Khai đã bộc lộ trước đó, đứng trước địa ngục liệt diễm này, dù có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có thể rời khỏi lôi đài mà thôi. Nhưng, có thật là vậy không? Thí hồn thương, Vương Phong siết chặt tay. Thí thần thương một lần nữa xuất hiện, hắc sắc vạn niên hồn hoàn tỏa sáng. Mọi người đồng loạt cau mày. Không ai biết Cửu Nhất Khai định làm gì. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ đã hiểu. Hồn kỹ, thôn hồn huyết dực. Của thương trong tay Vương Phong đột nhiên phát sáng. Thân thương cổ xưa đột nhiên lấy lên từng tia sáng chói mắt. Trên thân thương, những hoa văn cổ kính dày đặc lập tức bừng lên ánh sáng huyết sắc. Từng luồng năng lượng như máu tràn vào thân thương, khiến cây thương vốn dĩ ung ám nay lại tỏa ra huyết quang dữ tợn. Từng đợt sắc khí ngập tràn tỏa ra từ thân thương, so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước đây thí thần thương chỉ là một vũ khí bình thường không quá nổi bật, thì giờ phút này, nó tựa như được khai quang, thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa, người ta cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố, khiến trái tim không tự chủ mà run rẩy. Ngay sau đó, một đôi cánh mỏng như cánh ve sầu, nhưng mang sắc đỏ như máu, đột nhiên mở ra phía sau lưng Vương Phong. Phệ hồn huyết dược, thí thần thương hồn kỹ. Kỹ năng này tăng 100% toàn bộ thuộc tính, cường độ công kích ngoài định mức tăng 200%, kèm theo khả năng bay lượn nhờ huyết dược, hiệu ứng bổ sung phệ huyết và khả năng tấn công tầm xa. Trước đây, khi Vương Phong dùng thí thần thương hồn kỹ và đối phương dùng thần hóa hồn kỹ, cả hai đều bị thương. Nhưng lần này, Vương Phong dùng phệ hồn huyết dực hồn kỹ không nhằm vào Hỏa Vũ và những người kia. Hắn chỉ muốn lợi dụng khả năng bay lượn của huyết dực mà thôi. Thế nhưng, khi thấy Cửu Nhất Khai mọc ra hai cánh sau lưng, nhiều người đã sững sờ. Ai cũng không ngờ một kỹ năng thương võ hồn lại có thêm khả năng bay. Nhìn đôi huyết dực sau lưng Cửu Nhất Khai, cai cũng biết hồn hoàn này không hề đơn giản. Đôi cánh ánh lên sắc huyết đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vương Phong thu thí thần thương vào sau lưng, tay khẽ động, một cây búa lớn xuất hiện trong tay kia. Búa tỏa ra ánh sáng đen xám, được tạo thành từ huyền minh thứ. Vương Phong giương đôi cánh, ánh sáng đỏ thẫm xua tan ngọn lửa xung quanh, giống như máy bay cất cánh. Hắn tạo ra một luồng khí mạnh mẽ, thổi bay ngọn lửa đang cháy dữ dội. Bóng người lướt lên, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ. Vương Phong bay lên, gió lốc không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Vì cây búa nặng cả vạn cân, do không thể thổi bay được. Nếu không, dù có bay lên, hắn cũng khó mà điều khiển. Tốc độ của huyết dực nhanh hơn tốc độ của đôi cánh bướm do áo tư tập ma cô chàng tạo ra gấp nhiều lần. Đây là đôi cánh của huyết dực long giác trùng 60.05 tuổi. Làm sao đơn giản được? Thấy Vương Phong hóa thành một vệt sáng đỏ thẫm bay lên, Hỏa Vũ và những người kia đều sững sờ. Không chỉ họ, tất cả khán giả đang tập trung vào Cửu Nhất Khai cũng đều mây người, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn sao lại bay được? Phong Tiếu Thiên môi run lên. Cho đến nay, chiến thuật của họ đều dựa trên giả thích Cửu Nhất Khai không biết bay. Không ai nghĩ đến Cửu Nhất Khai lại có khả năng bay lượn. Đó cũng là điểm yếu duy nhất mà nhiều người cho rằng Cửu Nhất Khai sở hữu. Họ chỉ nghĩ Cửu Nhất Khai có thể dùng nhiều cách khác nhau để bay lên mà thôi. Dù sao, hắn đã mạnh như vậy rồi. Nếu còn biết bay, thì còn ai là đối thủ của hắn nữa? Nhưng vào lúc này, vô số ánh mắt đổ dồn vào Cửu Nhất Khai đang bay trên không trung. Không ai nói nên lời. Tên Cửu Nhất Khai này quả thực đáng sợ. Chư Phong Chí ở hàng ghế danh dự nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Cho đến nay, hắn chưa từng biểu hiện khả năng bay lượn. Ngay cả khi giao chiến với Thần Phong chiến đội trước đây, hắn cũng hoàn toàn không biểu hiện khả năng bay. Nên mới dùng đủ loại phương thức để tấn công kẻ địch, làm cho mọi người đều nghĩ hắn không thể bay, làm cho mọi người đều cho rằng đó là điểm yếu của hắn, để nhằm vào hắn. Thực ra, đó chỉ là bẫy do hắn bày ra mà thôi. Chữ Phong Chí lắc đầu. Một người có thể che giấu bản thân đến mức này, thật sự quá đáng sợ. Thần Phong chiến đội này cũng thật xui xẻo, rõ ràng là đã sa vào cạm bẫy. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh không nói gì, nắm chặt tay. Nàng giờ đã rất chắc chắn đối phương chính là Phong Vu Tù. Lần thứ hai cứu nàng ở tinh đấu đại xâm lâm, Mộng Thần Cơ nói đó là một người tự xưng Phong Vu Tù biết bay. ngươi cần phải mạnh hơn lần trước ta gặp ngươi. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, với thực lực của ngươi, đạt được vô địch hẳn không khó. Chỉ là ngươi tuyệt đối không được sử dụng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Nàng biết thực lực của Vương Phong. Trước đây, nhờ áp chế của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn và cây thương kia, hắn đã đánh bại nàng. Một người cấp 60, chưa nói gì đến cái gọi là thần phong chiến đội. Thực tế, không chỉ Thiên Nhận Tuyết nghĩ như vậy. Hoành khắc cửu nhất khai bay trên không trung, hầu như tất cả các học viện đều cảm thấy bất lực tột cùng. Chơi kiểu gì đây? Mã Hồng Tuấn thốt lên. Hắn lại có khả năng bay. Trước giờ hắn chưa từng dùng. Lúc đả thần phong, thiên thủy, hắn đều không dùng. Ai mà biết hắn lại có khả năng bay chứ? Đường Tam càng thêm trầm mặc. Trong chiến thuật đối phó cửu nhất khai trước đây, tận dụng khả năng bay của áo tư tạp là phương án chắc chắn nhất. Hắn quả thực không ngờ cửu nhất khai lại có thể bay. Vì trước đây khi đối đầu với nhiều đội có khả năng bay, cửu nhất khai chỉ dùng các loại chiêu thức thiên mã tinh không để đánh bại đối phương, khiến địch nhân có ảo giác hắn căn bản không có khả năng bay. Tên xảo quyệt, Phất Lan Đức lắc đầu, giấu giếm bản thân, tạo ra ảo ảnh cho đối phương. Nếu đối phương lợi dụng điểm yếu không biết bay của hắn mà tấn công, thế cục sẽ lập tức đảo ngược. Giống như hiện tại, bỗng nhiên, Phất Lan Đức kinh hãi kêu lên, nhìn về phía Hỏa Vũ và những người khác giữa không trung. Lúc này, Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ đồng thanh quát. Ta tuyệt đối không thể thua ngươi như thế này. Ánh lửa bùng cháy trong mắt Hỏa Vũ. Ngay lúc này, dù đã thấy cửu nhất khai biết bay, nàng vẫn không hề bỏ cuộc. Bởi vì nàng còn giữ một chiêu cuối cùng. Ban đầu, nàng định cho cửu nhất khai một đòn chí mạng. Nhưng không ngờ cửu nhất khai lại biết bay. Phong Tiếu Thiên, mắt Hỏa Vũ tràn đầy khát vọng chiến thắng. Phong Tiếu Thiên gật đầu nghiêm nghị. Ngay sau đó, hai quyển Vân Điểu Hồn Sư trực tiếp truyền hồn lực cho hắn. Hỏa Vô Song cũng truyền hồn lực cho Hỏa Vũ. Hồn lực cuồng bạo dâng trào trên người hai người, hình thành những luồng khí lưu, từ từ hòa quyện vào nhau. Ngay sau đó, võ hồn trên người hai người hiện ra, đột ngột lao về phía đối phương, như hai luồng hào quang va chạm vào nhau. Thấy vậy, mắt Vương Phong sáng lên, võ hồn dung hợp kỹ. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Hỏa Vũ lại có thể cùng Phong Tiếu Thiên thử dùng võ hồn dung hợp kỹ. Phải biết võ hồn dung hợp kỹ không hề đơn giản. Không chỉ cần võ hồn của hai người phải đạt đến độ cao tương xứng, mà hai người còn cần hiểu biết nhất định về nhau. Phong Tiếu Thiên là liếm chó, đương nhiên hiểu rõ Hỏa Vũ. Nhưng với tính tình của Hỏa Vũ, cô ta tuyệt đối không thể hiểu rõ Phong Tiếu Thiên. Nói cách khác, võ hồn dung hợp kỹ này là do Phong Tiếu Thiên chủ đạo, cưỡng ép thi triển ra. Lúc này, vô số người kinh ngạc nhìn thần phong chiến đội, không ngờ họ lại kiên cường đến vậy, không hề bỏ cuộc. Và nguyên nhân, vào khoảnh khắc hai người va chạm, mọi người đã hiểu ra, đó là võ hồn dung hợp kỹ. Đây là lần đầu tiên Vương Phong nhìn thấy người khác thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Trước đây, hắn bị làm thành công cụ, được thả ra nhiều lần, nhưng hắn ít khi thấy người khác sử dụng. Ngay cả Thủy Băng Nhi của Học viện Thiên Thủy cũng chưa từng thi triển. Sau này, khi Vương Phong hỏi Thủy Băng Nhi, cô ta nói do võ hồn biến dị nên tạm thời không thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Vương Phong còn cảm thấy khá tiếc nuối. Không ngờ, lại có thể ở trên người hai người này thấy được kỹ năng hợp thể võ hồn. Liếm cho thắng lợi. Phong Tiếu Thiên, quả thực là đáng mừng. Vương Phong thầm nghĩ, cười nhạt. Trong nguyên tác, Hỏa Vũ thích Đường Tam. Nhưng bây giờ nàng không thích Đường Tam. Cũng chẳng thích ai. Ngược lại vì thắng lợi mà hợp tác với Phong Tiếu Thiên. Tạo ra kỹ năng hợp thể võ hồn mới. Hai người biến mất. Một con cự lang khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Con cự lang này có ba cái đầu. Toàn thân bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực. Phía sau lưng mọc ra đôi cánh lửa. Tỏ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Địa ngục tam đầu khuyển. Vương Phong sửng sốt một lúc lâu. Kỹ năng hợp thể võ hồn của hai người này khiến hắn nhớ đến một loài sinh vật thần thoại nào đó trong kiếp trước. Nhưng mà, đó không phải địa ngục tam đầu khuyển. Võ hồn dung hợp kỹ. Ma diễm tam đầu lang. Kỹ năng hợp thể võ hồn sau khi Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ hợp thể. Khí thế của ma diễm tam đầu lang này đã vượt xa hồn sư cấp 50. Ba con mắt nhìn chằm chằm Vương Phong. Tức thì, mỗi đầu há miệng phun ra một luồng lửa cuồn cuộn, như ba cột lửa, lao về phía cửu nhất khai. Đáng tiếc, Vương Phong lắc đầu. Phải thừa nhận, đội thần phong đã làm hết sức. Vương Phong chưa từng nghĩ đội thần phong lại làm được đến mức này. Ba đầu tưởng rằng khi chúng dùng phong vũ diệu dương, đó đã là lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng không ngờ, chúng lại còn có kỹ năng hợp thể võ hồn. Kỹ năng hợp thể võ hồn này tuy không tệ, nhưng hai người các ngươi là cưỡng ép hợp thể. Thời gian kéo dài không lâu, quy lực cũng không đủ. Còn kèn xa, Vương Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn nữa, hồn kỹ thứ ba phệ hồn huyết dực của ta. Làm sao dễ dàng như vậy? Nói không ngoa, tốc độ của hắn sau khi sử dụng huyết dực còn nhanh hơn cả khi ở trên mặt đất. Ba cột lửa kia, ngay cả góc áo của Vương Phong cũng không đốt được. Vương Phong vút một cái bay lên, búa lớn trong tay xoay nhanh. Một nhát bổ về phía một trong ba đầu sói, một nhát bổ xuống. Ma diễm tam đầu lang hoàn toàn được hình thành từ năng lượng. Một cái đầu lập tức bị búa lớn nện thành bụi. Vương Phong ngay cả thí hồn thương ở tay kia cũng không cần dùng. Hắn thậm chí còn kìm hãm một phần thực lực. Nếu không với trạng thái phệ hồn huyết dực hiện tại, chỉ sợ một nhát búa đã trực tiếp nện chết ma diễn tam đầu lang. Lúc đó Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên e rằng sẽ bị thương nặng. Ngay sau đó, Vương Phong lại bổ thêm hai nhát, không cho ma diễn tam đầu lang cơ hội phản ứng. Trực tiếp nện tan từng nhát một. Phá vỡ cho ta. Vương Phong quát lạnh. Nhát cuối cùng bổ thẳng xuống thân ma diễn tam đầu lang. Búa lớn vạn cân. Bổ xuống nhẹ nhàng. Mặt búa hiện lên vô số gai nhọn. Có thể phá vỡ hồn lực huyền minh thứ. Mỗi nhát bổ của hắn đều không hề đơn giản. Bố nhất liên tiếp đánh tan ma diễm tam đầu lang. Giống. Ma diễm tam đầu lang phát ra tiếng gào thét bất mãn. Rồi tan biến. Cuối cùng biến lại thành Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ. Rơi xuống dưới. May mà lúc này dưới đất có hai hỏa hạc hồn sư đã sẵn sàng đỡ lấy hai người. Biển lửa dưới đài nhanh chóng biến mất do Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ đã cạn kiệt hồn lực sau khi thi triển võ hồn dung hợp. Hỏa Vô Song cùng hai quyển vân điểu hồn sư cũng đã cạn kiệt hồn lực. Phong Vũ Diệu Dương, hồn kỹ cải tiến bao trùm toàn trường, vốn đã tiêu hao nhiều hồn lực, lại bị Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ rút cạn phần hồn lực cuối cùng khi thi triển võ hồn dung hợp. Giờ đây chỉ có thể miễn cưỡng rơi xuống đất. Vương Phong thu hồi thí hồn thương, búa lớn lại hóa thành vô số hắc mang bay về người. Hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống lôi đài vẫn còn nóng rực. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Một trận đấu vô cùng đặc sắc. Thần Phong Học Viện đã dốc toàn lực. Ngay cả khi Cửu Nhất Khai bay lên không trung cũng không hề bỏ cuộc. Họ còn cưỡng ép sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng vẫn không thể đánh bại Cửu Nhất Khai. Phải nói, khi Hỏa Vũ sử dụng Phong Vũ Diệu Dương, đã khiến nhiều người kinh ngạc. Hai loại thuộc tính dung hợp thành hồn kỹ cải tiến. Điều này không hề dễ dàng. Nhưng đội Thần Song đã làm được. Sử dụng chiêu này tạo ra liệt diễm địa ngục bao trùm toàn trường. Không có học viện nào dám nói có thể không chịu thua trong hoàn cảnh đó. Kể cả những học viện có khả năng bay lượn. Sát chiêu này mang lại hiệu quả vô cùng khủng khiếp. Thật không ngờ, Cửu Nhất Khai sở hữu khả năng bay lượn, lại không hề bị ảnh hưởng bởi gió lốc, bay thẳng lên giữa không trung. Đường Tam và những người khác đều biết điều này, bởi vì Đường Tam đã phân tích ra, hồn cốt trên người Cửu Nhất Khai ít nhất nặng vài ngàn cân. Dưới trọng lượng đó, gió lốc trong biển lửa cũng không thể thổi bay hắn. Nhưng huyết dực của đối phương có thể mang theo hơn vạn cân vật nặng bay lên với tốc độ như vậy, chứng tỏ hồn thú vốc của hồn hoàn này vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Thần Phong Học Viện không hề từ bỏ tấn công, thậm chí còn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, chiến đấu đến tận cùng. Các học viện còn lại đều trầm mặc quan sát. Lúc đó, ai nấy đều có chút kính nể Thần Phong Học Viện. Nếu đổi lại là họ, chắc chắn sẽ chọn chịu thua. Nhưng Thần Phong Học Viện thì không. Cửu Nhất Khai, với khả năng bay lượn, đã không có bất cứ điểm yếu nào. Sức chiến đấu trên không trung vẫn mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ bằng hồn cốt, bốn đòn đã đánh tan võ hồn dung hợp kỹ của hai người, dập tắt hy vọng chiến thắng cuối cùng của họ. Hành động đó vô cùng mạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là suy nghĩ của nhiều học viện. Từ Tinh Học Viện thắng. Trọng tài run giọng, thể hiện sự bất ổn trong lòng lúc này. Giọng nói vừa dứt, Vương Phong vẫn chưa xuống đài, chỉ nhìn về phía bảy người kia. Hắn vừa rồi chưa dùng hết sức, nên chỉ cần bốn đòn đã đánh tan võ hồn dung hợp kỹ của đối phương, không gây thương tích nặng. Lúc này Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên đã đứng dậy, nhưng sắc mặt tái nhợt. Thương thế không nặng, chỉ là lửa trong mắt Hỏa Vũ đã tắt hẳn. Ánh mắt vô hồn, Phong Tiếu Thiên đỡ Hỏa Vũ, trông khá hơn. Từ bỏ đi muội muội, người này quá mạnh. Hỏa Vô Song thì thầm, tha cảm thấy hắn đã giữ tay, nếu không hắn hẳn sẽ dùng thương tấn công chúng ta. Hỏa Vô Song vì không hề ra tay, lại đứng gần nên mới nhìn ra được manh mối. Hỏa Vũ không nói gì. Phong Tiếu Thiên cũng nhìn về phía Vương Phong, trong mắt hiện vẻ buồn bã. Từ vòng loại đến trận chung kết, người này luôn như ngọn núi đè nặng lên người họ, khiến họ khó thở. Rõ ràng hai học viện lớn hợp lực, có chiến thuật mới, hồn kỹ mới, cả võ hồn dung hợp kỹ, nhưng đều không có cơ hội chiến thắng, thậm chí còn không làm đối phương bị thương chút nào. Hỏa Vũ không nói gì, chỉ thở dài nhẹ nhàng. Đó là giới hạn cô ấy có thể làm. Im lặng, Hỏa Vũ được Phong Tiếu Thiên đỡ xuống đài. Bóng lưng dần khuất xa trong ánh chiều tà. Vương Phong lắc đầu, quay người trở về khu nghỉ ngơi của Tử Tinh Học Viện. Thủy Băng Nhi vẫn còn ngơ ngác nhìn Cửu Nhất Khai. Nàng kinh hãi theo dõi toàn bộ trận đấu. Từ lúc Hỏa Vũ thi triển Phong Vũ Diệu Dương, thực ra, những đội có thể tiến đến vòng này đều có chút thực lực. Muốn chỉ dựa vào chiến thuật đặc thù để thắng là điều không thể. Hoặc là đối thủ chủ quan, hoặc là họ có át chủ bài, hoặc là đối thủ dùng thực lực áp đảo. Nếu nói trước đây ở vòng loại và vòng thăng cấp, Cửu Nhất Khai luôn dùng những chiến thuật bất ngờ, đánh bại vô số đội, thì bây giờ, hắn dùng chính thực lực mạnh mẽ, nhìn nát đối thủ. Đương nhiên, việc giấu thực lực và tính toán kỹ lưỡng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cửu Nhất Khai. Chính vì thế mới có trận đấu hôm nay. Thần Phong chiến đội đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn sa vào bẫy của Cửu Nhất Khai. Không chỉ Thần Phong, tất cả các đội của Thiên Đấu Đế Quốc đều bị hắn tính kế, khiến mọi người đều nghĩ rằng hắn không có khả năng bay. Chỉ cần có đội nào trong trận chung kết lợi dụng điểm yếu đó để đối phó Cửu Nhất Khai, chắc chắn sẽ mắc lừa. Loại bản lĩnh giấu thực lực và mưu trí này khiến Thủy Băng Nhi vừa không phục vừa sợ hãi. Sau trận đấu này, hầu như không có đội nào muốn gặp Cửu Nhất Khai. Ngay cả Hoàng Đấu chiến đội, một đội hạt giống mạnh khác, cũng không muốn đối đầu với hắn. Tiểu Tam, ngươi có cách nào đánh bại Cửu Nhất Khai không? Đái Mục Bạch ở Sử Lai Khắc học viện thì thầm hỏi. Đường Tam là người chỉ huy đội, muốn lấp ra chiến thuật đánh bại Cửu Nhất Khai, chỉ có thể trông chờ vào việc hắn nghĩ ra được biện pháp gì. Nhưng lần này Đường Tam lại im lặng. Nếu Cửu Nhất Khai không cho cơ hội, bảy người họ không có khả năng thắng. Hắn vừa rồi dùng Tử Cực Ma Đồng nhìn rất rõ. Cây thương đó sau khi sử dụng hồn kỹ đã thay đổi rất lớn. Điều này có nghĩa là hồn kỹ vạn năm của đối phương không chỉ đơn giản là cho hắn thêm đôi huyết dực để bay, chắc chắn còn có những năng lực mạnh hơn. Nói cách khác, đối phương vẫn đang giấu thực lực. Đường Tam thốt lên. Làm sao mà đánh đây? Trên không hay trên bộ, bọn họ đều không phải là đối thủ. Trừ phi dùng hợp kỹ của bảy người chúng ta. Đường Tam chậm rãi nói. Có lẽ sẽ có chút cơ hội. Hợp kỹ bảy người đương nhiên không phải là hợp kỹ võ hồn. Kỹ năng này, đại sư đã nói, Phong Ca cũng đã nói, họ cũng đã thử và kiểm tra. Sức mạnh không tệ, nhưng chỉ là một chút cơ hội mà thôi. Những người khác nghe Đường Tam nói vậy cũng im lặng. Đây mới là trận đầu, mà áp lực đã lớn như vậy. So với những hoàng kim một đời của võ hồn điện còn khó chịu hơn. Được rồi, xem trận đấu tiếp theo trước đi. Đại sư ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Trận tiếp theo là Hoàng Đấu chiến đội và đội học viện võ hồn điện. Không ngoài dự đoán, ba vị hoàng kim một đời kia sẽ ra trận. Hoàng Đấu chiến đội cũng rất mạnh. Mọi người nhanh chóng thu lại tâm trạng, quan sát trận đấu tiếp theo. Vương Phong cũng đang nhìn. Hoàng Đấu chiến đội, Vương Phong cũng quen thuộc. Ngọc Thiên Hằng cẩn trọng, lúc đó đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Do ảnh hưởng của bản thân, Vương Phong đã vô tình thay đổi cốt truyện gốc và số phận của một số nhân vật. Trên lôi đài, Vương Phong nhìn thấy đội Hoàng Đấu sau bao lô xa cách. Ngọc Thiên Hằng vẫn đẹp trai như xưa. Tóc độc cô nhạn đã đen trở lại nhờ độc tố được giải, càng khiến nhan sắc nàng thăng hạng. Các thành viên khác cũng không thay đổi nhiều, chỉ chững chạc và điềm tĩnh hơn. Trình độ hồn kỹ cũng được nâng cao đáng kể. Tất cả đều đạt cấp 41 trở lên. Hơn 2 năm trôi qua, sự tiến bộ của họ không quá đột biến nhưng vẫn rất tốt. Ngọc Thiên Hằng có cấp bậc cao nhất, gần đạt cấp 48. Đủ để chứng minh thiên phú của đệ nhất nhân trẻ tuổi dòng họ La Thiên Bá Vương Long. Càng phải cẩn thận, Vương Phong thầm nghĩ. Ánh mắt Ngọc Thiên Hằng điềm tĩnh, tu liễm. Khi bước lên lôi đài, hắn còn nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc. Ngay cả khi đối đầu với đội học viện võ hồn điện, trong mắt Ngọc Thiên Hằng cũng không hề có chút chán nản hay thất vọng. Các thành viên phía sau hắn cũng vậy. Vặp lại đội Hoàng Đấu, Đường Tam không khỏi cảm thán. Hắn không ngờ đội trưởng Ngọc Thiên Hằng và các thành viên của đội không chỉ mạnh hơn về thực lực mà còn vững vàng hơn về tâm tính. Chắc hẳn 2 năm qua họ đã trải qua khổ luyện. Trước đội học viện võ hồ điện, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Rất nhanh, đội học viện võ hồn điện cuối cùng cũng xuất hiện. 7 người, trong đó có 3 gương mặt lạ hoắc, chính là 3 người hoàng kim nhất đời. Chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện ấy, đồng tử Vương Phong hơi co lại. Một luồng khí tức quen thuộc từ một nữ tử trong số đó chậm rãi tỏa ra. Ngô, Thủy Băng Nhi bên cạnh khẽ run. Sao vậy? Vương Phong trầm giọng hỏi. Là ý thức của Gia Gia. Đầu ta hơi choáng. Thủy Băng Nhi lắc đầu, đi đến ngồi dưới mái hiên, ân ấn đầu. Nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ là bị ý thức va chạm trong khoảnh khắc thôi. Nói xong, Thủy Băng Nhi không khỏi nhìn về phía đội hoàng kim nhất đời của võ hồn điện. Nàng vừa nhìn về phía một cô gái trong số đó thì hồn cốt trên đầu run lên dữ dội. Ý thức của Gia Gia không thể ngăn cản tràn đến. Dường như cùng lúc đó, cô gái ấy cũng liếc nhìn Thủy Băng Nhi, có vẻ hơi tò mò. Cô gái này rất xinh đẹp, tuy nhân sắc chưa bằng chú Trúc Thanh hay chữ Vinh Vinh, nhưng ngũ quan hài hòa, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Đặc biệt là đôi mắt phượng, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm rung động lòng người. Vương Phong nhìn cô gái ấy với ánh mắt u ám. Đó là khí tức của Tinh Tinh. khí tức của Tinh Nguyệt Hồ. May thay, Vương Phong không cảm nhận được khí tức của Tử Thanh Điểu. Đây có lẽ là điều may mắn duy nhất của Vương Phong hiện tại. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô gái này chắc chắn đã hấp thụ hồn hoàn của Tinh Nguyệt Hồ. Nhưng ý thức của Tinh Tinh vẫn chưa biến mất. Dưới lớp mặt nạ trắng, đôi mắt Vương Phong lấy lên những tia sát khí. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tinh Tinh, tức là ý thức của Tinh Tinh vẫn còn trong thân thể cô gái này. Có lẽ tương tự trường hợp của Thủy Băng Nhi, cũng có hồn cốt, nhưng linh hồn vẫn chưa tiêu tán. Không biết bằng cách nào, Vương Phong khẽ nhắm mắt lại. Với thế lực của Võ Hồn Điện, việc truy sát ba tên tiểu tử kia rất dễ dàng. Dù sao họ cũng không phải là hồn thú 100.000 năm. Tuy đã mạnh lên nhờ sự bồi dưỡng của hắn, nhưng sau mấy năm, cho ăn no nê cũng chỉ là hồn thú mấy vạn năm tu vi, đã vô cùng đáng sợ. Nếu tình hình giống Thủy Băng Nhi, vậy thì sao Tinh Tinh lại muốn trở thành hồn hoàn của nàng? Vương Phong nảy sinh vô số nghi vấn. Võ Hồn Điện truy sát Thanh Thanh và những người kia, giờ ra lại nguyện ý trở thành Thủy Băng Nhi hồn hoàn. Điều này cũng dễ hiểu. Nàng dù sao cũng không liên quan gì đến Võ Hồn Điện, chỉ là người qua đường, lại có tấm lòng tốt. Gia Gia có trí tuệ và năng lượng cao, dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng cô gái này lại rõ ràng là người của Võ Hồn Điện. Sự nghi hoặc này khiến Vương Phong muốn lập tức lên lôi đài hỏi cho rõ. Nhưng hắn nhịn lại, đã cảm nhận được khí tức của họ. Sớm muộn gì hắn cũng hỏi rõ được. Cô gái này, Vương Phong nhớ không nhầm, hẳn là thanh nữ của Võ Hồn Điện lần này. Hồ Liệt Na, võ hồn là hồ ly, chắc chắn không phải hồ ly bình thường. Còn có hai người khác, một người là anh trai của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt. Tà Nguyệt có khuôn mặt bình thường, dáng người cao lớn, nhưng không hề cường tráng. Ngược lại rất cân đối, mái tóc đen nhánh dựng đứng như những chiếc kim cương, khiến Vương Phong nhớ đến Benny Mazuni Kaido trong Quyền Hoàng. Trong ấn tượng của Vương Phong, mơ hồ nhớ ra võ hồn của Tà Nguyệt là khí võ hồn, nhưng cụ thể là loại nào thì hắn không nhớ rõ. Bên phải Tà Nguyệt là một nam tử, hẳn là Diễm, một trong tam hoàng kim đời. Khuôn mặt anh ta cũng bình thường, không cao bằng Tà Nguyệt. Tóc màu đỏ, tất ra khí thế hừng hực, hiển nhiên là loại võ hồn thuộc tính hỏa diễm, nhưng cụ thể là gì thì Vương Phong cũng không nhớ rõ. Tuy nhiên, ba người này đều có cấp bậc hồn lực rất cao, rất cao. Tà Nguyệt cao nhất, gần 56 cấp, là người có cấp bậc hồn lực cao nhất mà Vương Phong thấy trong trận đấu này. Hồ Liệt Na 54 cấp, Diễm 55 cấp, ba người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhìn thôi đã thấy đáng sợ, hồn lực đẳng cấp quá cao. Vương Phong nhíu mày, Tà Nguyệt ít nhất cao hơn Ngọc Thiên Hằng 8 cấp. Sự chênh lệch hồn lực lớn như vậy không phải kỹ năng hồn thuật bình thường có thể bù đắp. Ngay cả với nguồn lực của Võ Hồn Điện, hẳn cũng khó đạt đến trình độ này. 8 phần 13 người này đã gặp được cơ duyên đặc biệt. Hơn nữa, Vương Phong còn cảm nhận được một khối hồn cốt trên người Hồ Liệt Na. Ở trên đầu, rõ ràng là Tinh Tinh hồn cốt, nơi lưu giữ ý thức của Tinh Tinh. Hai người còn lại, Vương Phong không cảm nhận được hồn cốt. Sau khi lên sân khấu, Tà Nguyệt không nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng mà liếc nhìn về phía Cửu Nhất Khai, trong mắt lóe lên tia khiêu khích. Rõ ràng họ biết rõ màn trình diễn của Cửu Nhất Khai trên đài. Vương Phong không phản hồi gì, chỉ im lặng quan sát. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cùng nhau tiến lên. Hai người nhanh chóng dung hợp với nhau, không chút do dự. Hai hiền võ hồn sư còn lại đứng trước mặt họ. Võ hồn dung hợp kỹ, xem ra Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đã trưởng thành không ít trong 2 năm qua. Vương Phong thở dài nhẹ nhõm. Thật ra, võ hồn dung hợp kỹ tuy trông bí ẩn, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau lâu dài, độ phù hợp giữa các võ hồn sẽ tăng lên. Một khi các ngươi ở bên nhau vài năm, 10 năm, hoặc vài chục năm, dù võ hồn ban đầu có bài xích nhau, chỉ cần kiên trì thử nghiệm lâu dài, cũng có thể hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Đây mới là điều khó khăn nhất của võ hồn dung hợp kỹ. Đặc tính của thanh liên của Vương Phong nằm ở chỗ trời sinh đã có độ phù hợp cực cao với vạn vật sinh linh. Vương Phong nói, cho nên, ta có thể cùng thất quái hoàn toàn dung hợp. Không chỉ thất quái, nếu ta muốn, bất cứ ai cũng có thể với ta hình thành kỹ năng võ hồn dung hợp. Chỉ cần thời gian thích ứng và phối hợp hình thái là được. Ngọc Thiên Hằng hiển nhiên rất cẩn thận. Hắn biết hai bên chênh lệch lực lượng quá lớn, muốn thắng chỉ có thể dựa vào kỹ năng võ hồn dung hợp. Loại kỹ năng siêu việt này mới có cơ hội đánh bại đối phương. Chiến thuật đã được chuẩn bị từ trước, nhưng Hoàng Kim nhất mạch không chờ. Hồ Liệt Na ung dung bước ra, một con hồ ly trắng như tuyết hiện ra từ người nàng. Thấy con hồ ly này, mắt Vương Phong hơi nheo lại. Trên trán con hồ ly có một dấu ấn hình ngôi sao, là Tinh Nguyệt Hồ ấn ký, lại là võ hồn biến dị. Vương Phong lẩm bẩm, võ hồn của Hồ Liệt Na ban đầu chỉ có năng lực mê hoặc cực mạnh của hồ ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. giờ lại có hình thái tương tự Tinh Tinh. Xem ra Tinh Tinh thật sự tự nguyện trở thành hồn hoàn của nàng. Rốt cuộc vì sao? Nếu Tinh Tinh bị ép buộc hoặc có nguyên nhân khác, dù hồi Na có thể hấp thu hồn hoàn, cũng không thể xảy ra hiện tượng võ hồn biến dị này. Huống chi còn có cả hồn cốt. Lúc này, võ hồn của Hồ Liên Na bao phủ thân thể. Năm hồn hoàn trên người nàng bỗng sáng lên. Vàng rê-ri, nàng rê-ri, tím, tím, đen. Sau khi võ hồn xuất hiện, sức quyến rũ của Hồ Liệt Na tăng mạnh. Toàn thân không chỗ nào không đẹp, lại đẹp mà không diễm lệ. Sau lưng còn mọc ra một cái đuôi lông xù. Ngay sau đó, bốn hồn hoàn phía trước của Hồ Liệt Na sáng lên nhấp nháy nhẹ nhàng. Duy chỉ có hồn hoàn đen cuối cùng vẫn không sáng. Ánh sáng đỏ nhạt bỗng phát ra từ mắt nàng. Hai hồn sư huyền quy chắn trước đội hoàng đấu vô thức nhìn về phía mắt nàng. Lập tức ngây người. Cả hồn kỹ phòng thủ cũng tan biến. Hai hồn sư còn lại cũng vậy. Chỉ có Diệp Linh Linh phía sau chịu ảnh hưởng ít hơn. Chưa bị mê hoặc nặng như vậy. Giống. Đúng lúc đó, tiếng long ngâm vang lên từ phía sau hai hồn sư huyền quy. Tức khắc đánh thức mọi người. Nhưng Hồ Liệt Na lại khẽ cười. Các ngươi buồn ngủ rồi. Ngủ đi. Âm anh ma mị này gần như trong nháy mắt khiến bốn hồn sư vừa tỉnh lại ngã xuống đất. Vương Phong lắc đầu. Chênh lệch hồn lực quá lớn. Lại thêm võ hồn của Hồ Liệt Na đã biến dị. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng may sao lúc này, kỹ năng võ hồn dung hợp của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn xuất hiện. Họ biến thành một con nôi long màu xanh lục dài hơn 10 thước. Toàn thân long thể bao phủ tia chớp. Nhưng thân thể lại có màu xanh biếc. Võ hồn dung hợp kỹ. Lam Điện Bích Lân Long. Một long một xà hợp nhất thành kỹ năng võ hồn dung hợp. Vương Phong cảm thấy kỹ năng võ hồn dung hợp này tương đương với hồn vương cấp 50. Không mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với Tà Nguyệt. Nhưng cũng khá tốt. Có thể nâng cao cấp độ hồn lực từ 7 lên 8. Đối với những đội còn lại, hiệu quả cũng là miểu sát. Nhưng hiện tại, chỉ có thể nói là không chịu bị mê hoặc bởi Hồ Liệt Na mà thôi. Cho dù đối đầu với Tà Nguyệt hay Diễm, phần thắng cũng không lớn. Nhưng đội hoàng đấu đã làm rất tốt đến bước này rồi. Hừ, Tà Nguyệt bước tới. Hai Nguyệt Nhận xuất hiện trong tay hắn. Năm hồn hoàn trên người hắn bỗng sáng lên. Vương Phong thầm nghĩ. Hình như, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na có kỹ năng võ hồn dung hợp. Nhưng thời điểm này, ngươi, một hồn vương hơn 50 cấp, lại dùng kỹ năng võ hồn dung hợp để đối phó người ta. Thật sự có chút ngốc. Song phương chênh lệch thực lực quá lớn. Chỉ bằng chiêu thức tiên cơ của Hồ Liệt Na đã trực tiếp làm cho 7 người bị mê hoặc. Không cần Tà Nguyệt và Diễm ra tay. Chỉ với 4 hồn tông cấp 40 trở lên phía sau cũng đủ để giải quyết 7 người đó. Cho dù lúc này Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, cũng chưa chắc có thể thắng được 3 người Hoàng Kim nhất tộc và 4 hồn tông đã xuất trận phía sau. Bốn người này đủ khả năng trở thành thành viên đội tuyển của Học viện Võ Hồn Điện. Thực lực đương nhiên không tầm thường. Đều là cấp 44. Bốn người cùng ra tay. Đối phó con Lan Điện Bích Lân Long này là dư sức. Thêm nữa, cách này còn không cần phải để lộ thực lực của Tà Nguyệt và Diễm. Cho dù có kỹ năng hợp thể võ hồn, cũng có thể giữ lại làm át chủ bài. Vương Phong cảm thấy nếu mình là huấn luyện viên của Học viện Võ Hồn Điện, với chênh lệch lớn như vậy, chỉ cần để Hồ Liệt Na ra sân là đủ. Bởi vì Hồ Liệt Na quá mạnh. Ít nhất Vương Phong nghĩ vậy. Quan trọng nhất là, thông thường đội yếu đánh đội mạnh mới dùng át chủ bài để tạo cơ hội thắng. Như trường hợp của đội Thần Phong. Ví dụ như lúc Sử Lai Khắc đánh Tượng Giáp Tông ở vòng loại trước, đều muốn dùng kỹ năng hợp thể võ hồn để đánh bại đối phương. Ngươi là một đội mạnh, lại mạnh đến mức phi thường như vậy. Còn dùng kỹ năng hợp thể võ hồn để đánh một đội yếu hơn các ngươi nhiều như hoàng đầu sao. Nói lý, cho dù ngươi để lộ hồn kỹ của mình cũng tốt hơn nhiều so với để lộ kỹ năng hợp thể võ hồn. Một khi người ta biết được kỹ năng hợp thể võ hồn của ngươi, họ sẽ đề phòng. Vương Phong nhìn Tà Nguyệt, muốn xem hắn có thật sự ngốc nghếch hay không. Vương Phong nhớ lại nguyên tắc. Tà Nguyệt hình như cũng sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn với Hồ Liệt Na. Nhưng lần này, hình như không theo suy nghĩ của Vương Phong. Tà Nguyệt lao tới phía trước. Nguyệt Nhận trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng không hợp thể với Hồ Liệt Na. Cũng không sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn. Hắn thẳng tiến về phía con Lam Điện Bích Lân Long. Thấy vậy, Vương Phong hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra thay đổi nhiều thật, không dùng kỹ năng hợp thể võ hồn. Như vậy ta cũng không biết kỹ năng hợp thể võ hồn của họ sẽ hiệu quả như thế nào. Tà Nguyệt vẫn không dùng kỹ năng hợp thể võ hồn, chỉ nhẹ nhàng vung Nguyệt Nhận trong tay về phía con long năng lượng đó. Cùng lúc đó, bốn thành viên võ hồn điện phía sau cũng nhanh chóng ra tay tấn công về phía Lam Điện Bích Lân Long. Xem ra sự thay đổi rất lớn. Vương Phong lẩm bẩm, chiến thuật của võ hồn điện quả là chiến thuật hiệu quả nhất. Bốn hồn sư đó đã ra sân vài lần. Dùng họ để hỗ trợ Tà Nguyệt không thể thích hợp hơn. Hơn nữa nhìn tình hình thì đội tuyển Học viện Võ Hồn Điện và ba người Hoàng Kim nhất tộc này không hề có chút khinh thường nào. Vương Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nói tóm lại, song phương chênh lệch thực lực quá lớn. Chỉ cần bên mạnh không chủ quan thì sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Huống hồ, Phi Võ Hồ Điện cũng không hề chủ quan. Ngay cả kỹ năng hợp thể võ hồn mà Vương Phong nhớ đến cũng không dùng tới. Như vậy Ngọc Thiên Hằng và những người khác đã không còn cơ hội thắng nàng rồi. Dưới sự chênh lệch hồn lực quá lớn, cho dù là kỹ năng hợp thể võ hồn cũng không thể mang lại nhiều phần thắng. Cộng thêm sự mê hoặc đặc biệt của Hồ Liệt Na, ngay từ đầu đã khiến bốn hồn sư gần như mất khả năng chiến đấu. Ngay lập tức, đúng như Vương Phong đoán, phần chiến đấu sau đó vô cùng đơn giản. Nguyên nhận của Tà Nguyệt vô cùng sắc bén, lạ là song nhận, vác bộ tấn công vô cùng tinh xảo. Hắn thậm chí còn không dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào thể chất, cộng thêm sự hỗ trợ của bốn hồn tông, đã đánh bại Lam Điện Bích Lân Long. Diễn còn lại thì hoàn toàn không có ý định ra tay. Còn Hồ Liệt Na sau khi mê hoặc những người hoàn đấu còn lại cũng không có ý định ra tay. Chỉ vài phút sau, khi con Lam Điện Đích Lân Long tan biến, bóng dáng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn mới xuất hiện. Chúng ta nhận thua. Ngọc Thiên Hằng khẽ ho ra một ngụm máu, trầm giọng nói. Tà Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, khẽ thu tay lại. Hai thanh nguyệt nhận liền bay về. Bốn hồn sư còn lại đi theo sau hắn, trực tiếp rút lui. Trận đấu này kết thúc không nhanh, thậm chí còn chậm hơn nhiều so với trận đấu giữa Cửu Nhất Khai và đội Thần Phong trước đó. Cửu Nhất Khai dựa vào sức mạnh cá nhân tuyệt đối, chỉ bốn chiêu đã đánh bại kỹ năng hợp thể võ hồn của Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Tà Nguyệt cùng bốn hồn sư khác đã phải mất 2 phút mới đánh bại kỹ năng hợp thể võ hồn của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Nhưng trong trận đấu này, ba người thuộc kế hệ hoàng kim của võ hồn điện lại không thể hiện được nhiều, rất ít. Chỉ có Hồ Liệt Nam mới phô bày một phần thực lực, một sức mạnh mê hoặc quần chúng khủng khiếp, còn lại thì gần như không thấy gì cả. Hơn nữa, võ hồn biến dị của Hồ Liệt Na chắc chắn còn có những biến hóa ngoạn mục hơn nữa, không biết cụ thể sẽ ra sao. Nếu là Tiểu Tam và những người khác gặp phải, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vung Phong trầm ngâm nói, thực lực ba người này thể hiện ra quá ít, ngay cả ta cũng không biết rõ lắm. Ừ, chỉ nhớ không được tốt lắm. Vương Phong thực sự nhớ không rõ lắm thực lực của ba người này trong nguyên tác, chỉ nhớ một kỹ năng hợp thể võ hồn nào đó, hình như biến thành một người không nam không nữ. Hơn nữa, võ hồn của Hồ Liệt Na đã biến dị, kỹ năng hợp thể võ hồn tự ứng chắc chắn cũng có thay đổi, thậm chí có thể là không dùng được nữa. Vương Phong liếc nhìn Thủy Băng Nhi bên cạnh, tình huống của nàng cũng tương tự. Võ hồn đột nhiên biến dị, đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kỹ năng hợp thể võ hồn. Sau khi các trận đấu hôm nay kết thúc, nhiều đội học viện đã có tính toán trong lòng. Dù là Cửu Nhất Khai với sức mạnh cá nhân khủng bố và gần như bất khả chiến bại, hay là thế hệ hoàng kim của võ hồn điện, đều không phải là đối thủ của các học viện khác. Cho dù dùng đến át chủ bài cũng vô ích, vập phải họ, chỉ còn cách nhận thua thôi. Vì vậy, hậu quả đó đã dẫn đến việc ngày thứ tư, tức là vòng đấu thứ tư, không có trận đấu nào diễn ra cả. Bởi vì vòng thứ tư là vòng đấu loại trực tiếp của 6 đội mạnh nhất, Tử Tinh, Sử Lai Khắc, Võ Hồn Điện, Thiên Thủy và thêm 2 học viện khác. Vương Phong gặp Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi trực tiếp nhận thua. Võ Hồn Điện gặp một học viện khác cũng trực tiếp nhận thua. Chỉ có duy nhất một trận đấu giữa Sử Lai Khắc và một học viện khác, nhưng trận đấu đó cũng không diễn ra. Đó là đội xếp hạng 3 trong vòng loại của Đế Quốc Tinh La. Nói thật, đội này vận may tốt thật, vì lần đầu tiên họ gặp phải chiến đấu đội yếu nhất và đã thắng. Ngày thứ 2 là vòng đấu của các đội xếp hạng cao nhất, nhưng Chiến Thần Học Viện đội mạnh nhất bị Vương Phong loại, đội thứ 2 cũng bị loại ở vòng đầu tiên. Vì vậy, đội này đã thay thế vị trí và được luân phiên đầu tiếp. Ngày thứ 3 là lượt đấu của đội xếp thứ 2 vòng loại, họ cũng trực tiếp được luân phiên đầu tiếp. Rồi họ vào đến vòng thứ 4, việc vào được 6 đội mạnh nhất đã khiến đội này cười tích mắt, bởi vì mục tiêu ban đầu của họ chỉ là vượt qua vòng đầu tiên. Họ không chút do dự nhận thua trước Đường Tam và các bạn. Vì vậy, ngày thứ 4 cứ thế mà trôi qua một cách kỳ lạ, không có trận đấu nào. Đến ngày thứ 5, ba đội mạnh nhất đã lộ diện, Tử Tinh, Sử Lai Khắc và Võ Hồn Điện. Đến ngày thứ 5, địa điểm thi đấu được đổi. Đó là một quảng trường rộng trước Giáo Hoàng Điện, chỉ cách Giáo Hoàng Điện vài bước chân. Giáo Hoàng Điện chính là nơi Vương Phong đánh phá. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salo.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sáng sớm ngày thứ 5, Vương Phong đã tỉnh dậy từ sớm. Cả ngày hôm qua, hắn đều dành để suy đoán cục diện trận đấu hôm nay. Ba đội lọt vào chung kết. Từ khi bước vào vòng này, Vương Phong đã biết đó là ba đội nào. Trong lòng hắn tuy sớm đoán rằng cuộc thi đấu Hoàng Kim đời này sẽ khác với nguyên tắc, nhưng không ngờ lại khác biệt đến vậy. Hôm qua, đội Hoàng đấu thậm chí không hề sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Hồn lực của họ ca đến kỳ lạ. Hơn nữa Hồ Liệt Na còn hấp thu tinh tinh hồn hoàn và sở hữu hồn cốt. Tên tinh theo ta mấy năm nay, không phải loại tinh nguyệt hồ bình thường. Hồ Liệt Na chắc chắn có thực lực đặc biệt. Suốt một ngày, Vương Phong luôn cảm thấy bất an. Trong lòng chất chứa quá nhiều nghi vấn. Việc phi đoán cục diện trận đấu cuối cùng cũng khiến Vương Phong rối bời. Chỉ có thể nắm bắt được một vài nét chính. Nhưng Đường Tam và những người khác chắc chắn sẽ đối mặt với mối nguy hiểm khổng lồ. Ta không thể ra trận. Chưa kể danh sách 7 người chung kết đã được ấn định. Không thể thay đổi. Kể cả có thể tham gia trận đấu cá nhân. Ta cũng không thể thay đổi hóa trang để ra trận trong tình huống này. Sân đấu nằm ở quảng trường trước giáo hoàng điện. Lúc đó sẽ có rất nhiều phong hào đấu la. Trong sự suy đoán của Vương Phong, nếu vào đến chung kết, thân phận của hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nhưng bại lộ cũng chẳng sao. Tệ lắm cũng chỉ bị tước quyền vô địch mà thôi. Chẳng lẽ võ hồn điện còn có thể lấy cớ đó để giết ta? Vô địch không phải mục đích của Vương Phong. Đối với hắn, vô địch chỉ là phần thưởng phụ thêm mà thôi. Bốn khối hồn cốt kia Vương Phong cũng không mấy hứng thú. Khi Vương Phong mặc trang phục cửu nhất khai, cụ viện trưởng Phí Luân đi về phía giáo hoàng điện. Hắn nhận ra thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Nắng ấm áp. Thời tiết hôm nay tốt thật. Phí Luân viện trưởng cười ha hả. Cửu nhất khai. Nói thật, ta chưa từng nghĩ ngươi lại tiến xa đến thế. Một học viện hạng 3 ở thiên đấu thành lại bị một người đưa đến vòng chung kết giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa. Tuy nhiên nhiều đội đã quen với việc xem cửu nhất khai đánh lên. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, điều đó quả thật kinh khủng. Ta không tin tưởng gì về việc vô địch của ngươi. Tha là nói thật đấy. Phí Luân viện trưởng tiếp tục nói. Nhưng ngươi đã tiến đến được bước này. Ta đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Trận đấu hôm nay, ngươi cứ tùy cơ ứng biến mà thi đấu. Đúng rồi. Sau khi cuộc thi kết thúc, cho dù ngươi không còn ở lại học viện Tử Tinh, học viện chúng ta vẫn sẽ coi ngươi là biểu tượng của học viện và sẽ cho ngươi dựng một bức tượng. Vương Phong. Hắn không trả lời. Sau khi giải đấu kết thúc, Vương Phong dự định tìm hiểu xem Thanh Thanh, Tinh Tinh và ba đứa nhỏ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến địa điểm tu luyện tiếp theo để tu luyện. Sau đó tìm Tiểu Thanh Điểu và đảm bảo ý thức của Tinh Tinh và Gia Gia tuyệt đối không thể tan biến. Vì vậy, Vương Phong đương nhiên không thể ở lại học viện Tử Tinh thêm nữa. Cùng đi còn có đội Sử Lai Khắc và đội Võ Hồn Điện. Ba đội tổng cộng 15 người, cộng thêm các thầy giáo, đang tiến về phía giáo hoàng điện tráng lệ nguy nga, giống như thiên đường trên đỉnh núi. Ba đội có thái độ khác nhau. Đội Võ Hồn Điện trên mặt tràn đầy tự tin, đi đầu. Đội Đường Tam đi sau, rất bình tĩnh. Đội của Vương Phong cửu nhất khai đi cuối cùng, thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tam và những người khác, nhưng không có bất kỳ sự tương tác nào. Từ chân núi, khoảng 300 mét, các thánh điện kỵ sĩ của Võ Hồn Điện đứng thẳng hàng, tay cầm trường thương ánh sáng bạc, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, tạo thành một con đường nghi lễ đặc biệt. Ba đội nhanh chóng tiến đến quảng trường trước giáo hoàng điện. Đến gần, Vương Phong mới thấy cửa giáo hoàng điện chỉ còn cách họ vài bước. Cửa ớn màu vàng óng ánh, cao ít nhất 10 mét, vô cùng hùng vĩ. Trên đó khắc 6 hoa văn đặc biệt khác nhau, tượng trưng cho 6 vị phong hào đấu la. Nửa vòng cung cửa lớn hiện ra, như chứa đựng sự hội tụ của thần thánh. Không biết khi nào mở ra sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi đến mức nào. Đúng lúc đó, tiếng chuông ngân vang lên. 12 hồng y giáo chủ đứng hai bên cửa lớn, như những cận vệ của đế vương thời cổ. Còn những bạch kim giáo chủ địa vị thấp hơn họ chỉ có tư cách đứng canh gác ở đây. Bức cách quả thật cao. Vương Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cửa lớn, cắn mắt bình tĩnh. Chỉ nghe một hồng y giáo chủ đứng đầu tiên hô to bằng giọng trong trẻo. Giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Thanh âm này dường như vang vọng khắp võ hồn thành mê. Lời vừa dứt, tiếng chuông ngân rơi xuống. Vô số tiếng hô vang dậy từ chân núi và khắp võ hồn thành đà. Tiếng vạn tuổi một đợt cao hơn một đợt. Trong đó mang theo niềm tin tưởng cuồng nhiệt và sự trung thành son sắt. Vương Phong hiểu rõ. Tiếng hô của hồng y giáo chủ chắc chắn không thể truyền khắp võ hồn thành mon. Mà là nhờ tiếng chuông đặc biệt kia mới vang xa đến vậy. Việc giáo hoàng bệ hạ sắp xuất hiện mới dẫn đến tiếng hô náo nhiệt như vậy. Còn sôi nổi hơn cả lễ khai mạc Olympic năm 2008 mà Vương Phong từng chứng kiến. Trong không khí ấy, dù không phải người võ hồn điện cũng cảm thấy kính trọng và ngưỡng vọng. Mà khi đại môn mở ra, tiếng hô càng đạt đến đỉnh điểm. Vương Phong thấy người đến. Khoảnh khắc đại môn mở ra, như hàng vạn ánh đèn chiếu ra. Bốn bóng người cùng một bóng người khác tỏa sáng rực rỡ bước ra. Một lát sau, khi nhóm người đi tới gần, mọi người mới nhìn rõ. Đứng đầu là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Có giáo hoàng trên người bà được chế tạo đặc biệt, lấy sắc vàng óng làm nền, dát ba loại bảo thạch hồng. Năm, im, quả thực lấp lánh rực rỡ, quy phái sang trọng. Chiếc tử kim quan trên đầu càng toát lên khí thế uy nghiêm tối cao. Vương Phong liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông dù cùng đại sư bằng tuổi, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết thời gian. vẻ đẹp của bà ấy bị sự uy nghiêm lấn át. Bà khiến Vu Phong nhớ đến Võ Tắc Thiên kiếp trước, ở địa vị và quyền lực ấy. Vẻ đẹp đã bị lu mờ, chỉ còn lại sự uy nghiêm và khí thế khiến người khác kính nể. Ba người đi theo bà, cũng mặc áo bào vàng rực rỡ, trên ngực khảm một viên bảo thạch lớn sắc cạnh, tượng trưng cho thân phận phong hào đấu la. Chỉ có phong hào đấu la mới được mặc loại lễ phục này, đó là quỷ đấu la, cúc đấu la và kiếm đấu la. Kiếm đấu la tuy thuộc thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng là trưởng lão danh dự của Võ Hồn Điện. Bình thường không tham gia việc của Võ Hồn Điện, chỉ là danh nghĩa mà thôi. Hai vị phong hào đấu la còn lại, không giống lúc trước tấn công họ, lần này không che mặt. Cúc đấu la có vẻ ngoài khá nữ tính, da rất trắng trẻo, chăm sóc da còn hơn cả con gái. Còn quỷ đấu la dù mặc áo bào vàng óng, nhưng khuôn mặt lại bị một lớp sương mù che phủ, như bị làm mờ vậy, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo. Người cuối cùng là chữ Phong Chí. Ông không phải phong hào đấu la, nhưng địa vị vẫn cao, đương nhiên có tư cách đi cùng giáo hoàng. Sau khi Bỉ Bỉ Đông cùng bốn người đi tới, tất cả mọi người trong Võ Hồn Điện đều quỳ một vối xuống tỏ lòng tôn kính. Tuy nhiên, Đường Tam và những người của Sử Lai khác vẫn chưa quỳ. Vương Phong cũng vậy. Ở nơi này, về ý lẽ thì đó là bất kính, nhưng cũng chẳng có quy định bắt buộc phải quỳ. Giống như người Tinh La Đế Quốc gặp Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc cũng không chịu sự quản thúc của Thiên Đấu, nên đương nhiên không cần quỳ. Thấy vậy, một chồng y giáo chủ phía sau tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã phất tay ngăn lại. Ánh mắt bà ta trước tiên đảo qua bảy người Sử Lai khác, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Đường Tam. Biết Đường Tam là đệ tử của đại sư, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên nhận ra hắn ngay lập tức. Dù chỉ là liếc nhìn, nhưng trong mắt bà ta vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đặc biệt. Bảy người Sử Lai khác không dám nhìn thẳng vào bà. Chỉ có Đường Tam, nhờ đôi mắt màu tím, mới miễn cưỡng dám nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong thản nhiên quan sát tất cả. Bỉ Bỉ Đông, theo tuổi tác, đã gần 50, kinh nghiệm phong phú, trưởng quản Võ Hồn Điện nhiều năm, uy nghiêm tỏa ra tự nhiên, cộng thêm thực lực phong hào đấu la ẩn giấu bên trong. Đừng nói hồn tông cấp 40 trở lên, ngay cả hồn đế cấp 60 trở lên cũng không dám đối mặt với bà. Vương Phong thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, thân phận của đại sư và Bỉ Bỉ Đông khác nhau một trời một vực, năm đó họ yêu nhau như thế nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, với tầm nhìn của Bỉ Bỉ Đông lúc đó, hẳn không chỉ coi trọng thực lực cá nhân, mà còn coi trọng nhiều mặt khác của một người. Đại sư năm đó tuy võ hồn tầm thường, hạn mức không cao, nhưng tài trí hơn người. So sánh ra, đương nhiên đủ sức hấp dẫn người khác. Bỉ Bỉ Đông là như vậy, Liễu Nhị Long cũng vậy. Hơn nữa, trong nguyên tắc, nếu không có đại sư dạy dỗ, con đường sơ kỳ của Đường Tam chắc chắn khó khăn gấp bội, và Sử Lai khác thất quái cũng sẽ không tồn tại. Bỉ Bỉ Đông đánh giá Đường Tam một lúc, ánh mắt không thay đổi, chỉ khẽ vật đầu, giọng nói trầm tĩnh, không lộ vẻ già lua, chỉ có sự mượt mà như ngọc quý và vô cùng uy nghiêm. Hậu sinh khả úy, không tệ, so với lão sư ngươi năm đó, ngươi cũng không hề thua kém. Nghe vậy, nhiều người vô cùng sửng sốt, ngay cả người Võ Hồn Điện cũng vậy. Dù sao, những người biết mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và đại sư ở đây hầu như không có, ngoại trừ Vương Phong. Đường Tam khiêm tốn trả lời, giáo hoàng bệ hạ quá khen rồi, con vẫn còn kém xa thầy. Dù là lời nói khiêm nhường, nhưng nhiều người hiển nhiên không nghĩ vậy. Bỉ Bỉ Đông không nói thêm gì nữa. Bà ta dò xét giữa các thành viên Sử Lai khác, dường như đang tìm ai đó, nhưng không thấy. Rồi bà ta không nhìn nữa. Đường Tam thầm nghĩ, xem ra giáo hoàng bệ hạ rất am hiểu tin tức của họ. Vừa rồi hẳn đang tìm Phong Ca, tức là hôm nay Phong Ca không đến. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút tiếc nuối. Dù là trận chung kết đại sư thuyết, Phong Ca cũng không thể ra sân, chỉ có thể dựa vào chính họ. Nhưng dù sao cũng là cuộc thi đấu tốt. Chỉ có tối hôm qua, Vương Phong đến cùng họ và đại sư bàn bạc chiến thuật, nói với họ rằng Hoàng Kim Nhất Đại rất có thể có kỹ năng hợp thể võ hồn mạnh mẽ, bảo họ cẩn thận và nhất định phải chú ý Hồ Liệt Na. Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lại nhìn về phía một bóng người khác. Hắn mặc áo bào đen, đội mặt nạ trắng, giống như một khách nhân lang thang trong bóng tối, tắt lên vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Một hồng y giáo chủ nổi giận nói, lớn mật, vập giáo hoàng bệ hạ mà còn không tháo mặt nạ xuống, đây là nơi nào, sao ngươi dám lén lút như vậy? Tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về bóng người đó. Cửu Nhất Khai, đại sư đứng ngoài sân khẽ nhướng mày không nói gì. Võ Hồn Điện đội, đặc biệt là ba người trong đội Hoàng Kim thế hệ, đều nhìn chằm chằm Cửu Nhất Khai. Trong lòng họ, dựa theo phân tích của các cường giả lão sư Võ Hồn Điện trước đây, Cửu Nhất Khai chính là đối thủ lớn nhất của họ. Có thể thấy ba người này coi trọng Cửu Nhất Khai đến mức nào. Bỉ Bỉ Đông cũng chăm chú nhìn Cửu Nhất Khai. Mặt nạ che khuất dung mạo, nhưng ánh mắt không thể lừa dối. So với ánh mắt tín lấp lánh của Đường Tam trước đây, đôi mắt Cửu Nhất Khai lại vô cùng bình tĩnh, như một dũng nước sâu không thấy đáy. Đối mặt với nàng, hắn không hề có chút vợn sóng nào. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Vương Phong khàn giọng chậm rãi nói, "Ta xấu quá." Giật mặt nạ ra sợ là làm Giáo Hoàng Bệ Hạ giật mình. Giáo Hoàng Bệ Hạ tuy mắt sáng như đuốc, cũng không để ý đến dung mạo, nhưng nếu ngươi bắt ta giật mặt nạ ra, vạn nhất kinh sợ Giáo Hoàng Bệ Hạ, chẳng phải ta phạm tội lớn. Lời này vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Hồng Y gia chủ bị chặn họng, mặt đỏ lên chỉ vào Cửu Nhất Khai. Phốc phốc, một trong ba người hoàng kim thế hệ, Hồ Liệt Na hãy cười, mắt long lanh, Cửu Nhất Khai này lá gan thật lớn. Tà Nguyệt và Diễm không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Vương Phong. Lui ra đi. Bỉ Bỉ Đông liếc Hồng Y giáo chủ một cái, chậm rãi nói, đây là quyền riêng tư của hắn, trận đấu không cấm mang mặt nạ, Võ Hồn Điện ta cũng không có quy định nào bắt buộc mọi người phải lộ mặt. Quỷ Đấu La cũng là một ví dụ, dù thân phận và thực lực hai người không tương đương. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông không nhìn thêm nữa, đi lên đài cao, ngắn họ đọc lời chào mừng. Vương Phong gật đầu. Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tắc tuy là phản diện, nhưng với tư cách Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, lời nói của nàng thực sự ôn hòa như gió xuân, không hề có sự cưỡng ép nào. Tuy nhiên trước mặt nhiều người như vậy, để giữ thể diện Giáo Hoàng, nàng đương nhiên sẽ không làm quá. Đọc xong lời chào mừng, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vung quyền trượng, bốn khối hồn cốt lập tức hiện ra giữa không trung. Vung Phong liếc qua, hồn cốt này cao nhất cũng chỉ hơn 5 vạn năm. Không tệ, nhưng Vương Phong thực sự không để ý lắm. 5 vạn năm là một cái xương sọ, ngoài ra còn có xương tay trái, tay phải và một xương đùi. Tất cả đều là hồn cốt vạn năm trở lên. Bốn khối hồn cốt này, xương sọ là tinh thần ngưng tụ chi trí tệ đầu cốt, bạo liệt phần thưa cánh tay phải, tái thạch bàn sơn cánh tay trái và cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái. Tất cả đều là hồn cốt vạn năm trở lên, trong đó trí tuệ đầu cốt thậm chí hơn 5 vạn năm. Người nói là Cúc Đấu La. Giọng điệu Từ Tốn giới thiệu, dù giọng nói khiến người nổi da gà, nhưng lại vô cùng ấn tượng. 5 vạn năm trở lên hồn cốt vẫn là xương sọ. Trong hồn cốt, vậy trừ ngoại phụ hồn cốt, quý giá nhất là thân thể và đầu. Có thể tưởng tượng, trận đấu chỉ có một người vô địch, phần thưởng cũng chỉ thuộc về đội vô địch. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn 15 người. Sáng nay, các ngươi sẽ thi đấu cá nhân. Đội đứng cuối cùng sẽ trực tiếp vào chung kết. Hai đội còn lại sẽ thi đấu đồng đội vào chiều nay để tranh suất chung kết còn lại. Bây giờ, các ngươi có thể cử người ra thi đấu. Tế thức thi đấu cá nhân này, với Cửu Nhất Khai chỉ có một mình, vô cùng bất lợi. Hắn phải đối mặt với sự công kích phối hợp của hai đội khác. Chỉ có một mình hắn, không có bất kỳ cơ hội nào để thay phiên nghỉ ngơi. Nếu hai đội liên kết lại, nhắm thẳng vào Cửu Nhất Khai, thì hoàn toàn có khả năng đánh bại hắn. Cho dù Cửu Nhất Kha thắng, cũng chỉ là thắng sát sao. Mà ngày mai là trận chung kết, hắn không có thời gian hồi phục. Ngày mai đối mặt trận chung kết, hắn không thể nào toàn lực ứng chiến, chắc chắn sẽ thua. Muốn một mình thắng cả giải đấu, điều này gần như là không tưởng. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi Sử Lai Khắc Học Viện và Võ Hồn Điện Học Viện liên minh với nhau. Trên thực tế, vào ngày thứ tư, đội Võ Hồn Điện đã tìm đến Sử Lai Khắc Học Viện, đề nghị liên minh để trọng thương Cửu Nhất Khai. Nếu Cửu Nhất Khai thua, hắn sẽ không thể tham gia thi đấu đồng đội. Lúc đó cả hai đội đều chắc chắn vào chung kết, rồi sẽ quyết đấu một trận. Nếu Cửu Nhất Khai thắng, hai đội sẽ quyết đấu để tranh suất vào chung kết ngày mai. Dù thế nào đi nữa, liên minh cường cường đều không gây bất lợi cho cả hai đội. Chỉ cần đánh bại Cửu Nhất Khai đối thủ bí ẩn và mạnh mẽ này thì chức vô địch sẽ nằm trong tay hai đội họ. Lúc nghe đề nghị của Võ Hồn Điện, Đường Tam và sáu người khác đều im lặng rất lâu. Từ vòng loại cá nhân, họ đã nghiêm túc giao đấu với Cửu Nhất Khai và gần như bị nghiền nát hoàn toàn. Vì vậy, họ do dự trước đề nghị của đội Võ Hồn Điện lên, rồi đi hỏi đại sư. Đại sư nói, tùy các ngươi lựa chọn, trong cuộc tranh bá tam cửa này, nếu có một người quá mạnh, việc hai đội còn lại liên minh cũng chẳng phải xấu. Ngược lại, còn tạo nên thế cân bằng. Hậu Đường Tam lại đi hỏi Vương Phong. Vương Phong đáp, hãy tự hỏi lòng mình. Muốn liên minh thì liên minh, không muốn thì thôi. Sau khi cân nhắc, Đường Tam và những người khác vẫn không chọn liên minh với đội Võ Hồn Điện. Về phần đó, phía Võ Hồn Điện cũng không có phản hồi gì. Thực ra, sự lựa chọn của Võ Hồn Điện khiến Đường Tam và những người khác cảm thấy sợ hãi. Đội Võ Hồn Điện mạnh mẽ, trận đấu với đội Hoàng Đấu đã cho thấy điều đó, gần như là nghiền ép hoàn toàn. Ba hồn vương cấp 55, đây là sự tồn tại vượt trội so với tất cả các đội khác. Vậy mà họ vẫn chọn liên minh với Sử Lai Khắc Học Viện để đối phó Cửu Nhất Khai. Có thể thấy, trong đội võ hồn điện, Cửu Nhất Khai đã được coi là kẻ thù số một. Thực tế, Đường Tam nhớ lại trận đấu với Cửu Nhất Khai. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, càng thêm kinh hãi. Bởi vì xét theo màn trình diễn hiện tại của Cửu Nhất Khai, bất kỳ ai trong Hoàng Kim Tam Đại cũng không thể làm được như hắn. Một mình đánh nhiều trận như vậy, chưa từng thua trận nào. Hầu như trận nào cũng nhanh chóng nắm bắt điểm yếu đối thủ, dùng phương thức tấn công chuẩn xác nhất, nghiền nát đối thủ với sức mạnh dường như vô tận. Mặc dù hồn lực của hắn chỉ hơn 40 cấp, nhưng thực lực và trí tuệ thể hiện ra, ngay cả hồn đế cấp 60, thậm chí hồn thánh cấp 70 cũng không sánh bằng. Không trách đội võ hồn điện, dù sở hữu ba người của Hoàng Kim Nhất Đại, vẫn muốn liên minh để đối phó Cửu Nhất Khai trong vòng thi đấu cá nhân. Cuộc thi đấu này, Cửu Nhất Khai mới là kẻ thù cuối cùng. Nghĩ đến đây, Đường Tam bỗng giật mình tỉnh ngộ. Tại vòng loại thiên đấu thành, kỳ tay bí ẩn Cửu Nhất Khai bất ngờ trở thành đại boss mạnh nhất của giải đấu này. Thực ra, suy nghĩ của Đường Tam không hoàn toàn chính xác. Võ hồn điện học viện muốn liên minh với họ, ngoài việc Cửu Nhất Khai quá mạnh, chủ yếu là vì họ không muốn tốn quá nhiều sức lực ở vòng đấu cá nhân. Nếu là vòng đấu đội, họ không hề e ngại Cửu Nhất Khai. Hơn nữa, nhanh chóng loại bỏ mối đe dọa khổng lồ như Cửu Nhất Khai sẽ khiến mọi người yên tâm hơn. So sánh ra, Sử Lai Khắc Học Viện yếu hơn. Cho dù tranh đấu với họ để giành chức vô địch, khả năng thắng cũng rất thấp. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vì Tử Tinh Học Viện chỉ có Cửu Nhất Khai, nên chỉ có thể cử hắn ra thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện và Võ Hồn Điện Học Viện mỗi bên cử ra một người. Sử Lai Khắc cử Kinh Linh, Võ Hồn Điện cử một hồn tông cấp 43. Ba người bốc thăm. Vương Phong may mắn được miễn đấu. Điều đó có nghĩa là Kinh Linh sẽ đấu với hồn tông của Võ Hồn Điện. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện đã trực tiếp nhận thua. Vì hồn tông của Võ Hồn Điện là hệ khống chế, khắc chế Kinh Linh rất mạnh. Tiếp theo là trận đấu giữa hồn tông của Võ Hồn Điện và Vương Phong. Nhưng Võ Hồn Điện cũng chọn nhận thua. Vòng đầu tiên, Vương Phong thắng dễ dàng. Đường Tam và những người của Hoàng Kim Nhất thế hệ cao mày, hai đội không liên minh, giờ lại đều không muốn đấu với Vương Phong. Vì họ biết ai ra đấu cũng sẽ thua. Lúc đó đội viên mất sức chiến đấu sẽ rất bất lợi cho vòng đấu đội. Đường Tam và những người của anh ta đã từng giao chiến với Cửu Nhất Khai. Dù đã hơn một tháng, nhưng thực lực của họ cũng đã tăng lên. Nhưng qua hai trận chung kết, thực lực của Cửu Nhất Khai còn mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Đấu với người như vậy, gần như không có khả năng thắng. Hai đội đều không muốn chịu thiệt, nên mới có cục diện vòng một như vậy. Khán giả tại chỗ không nhiều, nhưng phần lớn là những nhân vật hàng đầu trong giới hồn sư. Chưa kể còn có rất nhiều hồn sư của Võ Hồn Điện. Trước mặt, một hàng ghế dành cho năm người giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thấy cảnh này, họ cũng cau mày. Vương Phong cười thầm trong lòng. Nếu hai đội liên minh và đánh anh ta, Ách La sẽ phải đối mặt với trận chiến 14 người liên tiếp. Dù cố gắng hết sức cũng chưa chắc thắng. Huống chi còn hao tổn sức lực tinh thần. Muốn thắng họ, chắc chắn không dễ dàng. Nhưng nếu họ không liên minh, cai cũng không muốn đấu với anh ta, thì người hưởng lợi cuối cùng vẫn là anh ta. Tuy nhiên, với tính cách của Đường Tam, Ách Na tuyệt đối sẽ không liên minh với Võ Hồn Điện. Hừm, Sử Lai Khắc Học Viện này, đúng là rùa đen rụt đầu. Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, để ta xuống đấu với Cửu Nhất Khai một trận. Tà Nguyệt lắc đầu cau mày nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã đấu với Cửu Nhất Khai ở vòng loại. Tình hình cụ thể ta không biết, nhưng qua màn thể hiện của Cửu Nhất Khai, dẫn, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì? Thầy đã phân tích rồi, thực lực cá nhân của Cửu Nhất Khai vượt xa chúng ta. Muốn đánh bại hắn, chỉ có dựa vào đấu đội. Nếu là hai đội luân phiên đấu, còn có cơ hội đánh bại Cửu Nhất Khai ở vòng cá nhân, khiến hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Nhưng nếu không liên minh, chỉ dựa vào một đội của chúng ta, dù luân phiên đấu cũng chưa chắc thắng nổi hắn. Ngươi ra đấu, ta dám chắc ngươi không sống nổi quá vài chiêu. Nếu bị thương, không kịp hồi phục thì sao? Đây là điều mà các đội mạnh trong cuộc tranh bá tam cường đều lo lắng. Vương Phong hiện giờ cũng giống như Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đồng chiếm ưu thế. Nếu Tôn Lưu không liên minh, muốn đánh bại hắn trong vòng đấu cá nhân gần như không thể. Ta ra đấu cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu tổng thể sức mạnh chiến đấu của đội. Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này, Cửu Nhất Khai sẽ giữ nguyên vẹn sức mạnh, thẳng tiến trận chung kết. Buổi chiều chúng ta đấu với Sử Lai Khắc, giả dụ thắng được họ, thì đối đầu với Cửu Nhất Khai toàn lực. Cơ hội thắng bao nhiêu? Diễn trầm giọng nói. Sử Lai Khắc Học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.